Cha ta là rồng, chương 25, C25, chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 25 Editor, Lin Smith Beta, Sorin Yumi. Chiếm được tiện nghi của tiểu nhi tử, tâm tình của Ngao Quang rất tốt nhưng trên mặt đương nhiên vẫn treo biểu tình nghiêm túc như cũ, nói với Tuyết Nữ. Ngươi tới cầu ta giúp đỡ nhưng ta muốn hỏi ngươi, ta vì cái gì phải giúp ngươi? Lin Smith, WordPress, con người khiến cho hơn phân nửa Trung Hoa đại lục bị băng tuyết bao trùm, giao thông Nam Bắc bị gián đoạn, rất nhiều gia đình không thể sum họp, những người vì phong tuyết mà bị đông lạnh tổn thương cũng không phải số ít. Trung Hoa lại là cố hương của ta. Ngươi nói thử xem ta vì cái gì phải giúp ngươi. Lời nói sắc bén lợi hại, nói đúng vào chỗ đau của Tuyết Nữ. Tuy rằng Tuyết Nữ phát điên là có nguyên nhân, mà nhân loại bắt đi hài tử của nàng thì đương nhiên cũng cần chịu trừng phạt, nhưng những nhân loại khác là vô tội. Hơn nữa, cũng không chỉ có nhân loại, ngay cả những sinh vật khác sống trên vùng đất Trung Hoa cũng nhận lấy thương tổn nghiêm trọng. Ngay khi Tuyết Nữ thanh tỉnh đã cảm thấy vô cùng áy náy, mà hiện tại lại cảm thấy không có mặt mũi nào đối diện với mọi người. Thiếp thân tự biết tội nghiệp quá nặng, ngày sau nhất định sẽ chịu báo ứng. Thiếp thân cũng nguyện ý một mình gánh chịu, nhưng mà... Tuyết Nữ gằn từng tiếng, tựa hồ dùng tất cả năng lượng của bản thân, hít sâu một hơi, nói... Nhưng mà hài tử của ta cũng là vô tội, cho dù phải trả giá đại giới, ta nhất định phải tìm được nó. Nói xong nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với Ngao Quang, trong đôi mắt màu lam nhạt lộ ra sự kiên cường và tình yêu của mẫu thân dành cho hài tử của mình. Sự yêu thương và quan tâm của nàng dành cho nhi tử làm tất cả mọi người ở đây đều cảm động. Điện hạ, tình thương dành cho nhi tử thì ai cũng có, ta nghĩ điện hạ lại càng hiểu rõ điều này. Tại hạ thành tâm thỉnh cầu điện hạ trợ giúp nàng. Lin Smith, WordPress.com khuyền thần lại một lần nữa hướng Ngao Quang thỉnh cầu, mà bát khuyền cũng nhao nhao thỉnh cầu. Thiên Hữu cũng giật giật ống tay áo của phụ thân, Ngao Quang bất đắc dĩ nói. Các ngươi đứng lên đi, ta có nói là không giúp sao? Phụ thân, Ngao Lam đứng ở một bên không khỏi kinh hô một tiếng, tựa hồ còn muốn nói gì đó lại bị Ngao Quang thủ thế ngăn lại, đành phải đưa tay đỡ trán, biểu tình rõ ràng ta không quản nữa. Trên mặt Tuyết Nữ lộ ra biểu tình vui sướng, ý của điện hạ là... Ngao Quang có điểm rào hoạt cong cong khóe miệng, không phải ngươi đã cho ta lý do để giúp đỡ ngươi sao? Ái tử chi tâm, ai cũng có. Lin Smith, WordPress.com làm cha mẹ đều hy vọng có thể thực hiện mỗi một nguyện vọng của hài tử mình. Hài tử của ta cầu ta trợ giúp ngươi, ta đương nhiên đáp ứng. Ta làm việc này là mang một chút tư tâm của một vị phụ thân. Phụ thân, Thiên Hữu gắt gao ôm lấy phụ thân, vẻ mặt cảm động cùng sùng bái. Cảm thấy phía sau lưng bị vỗ một cái, vừa quay đầu lại, nguyên lai là người có khuôn mặt vạn năm không đổi, Ngao Lăng. Ta cũng giúp đỡ, hắn nói ra bốn chữ này, Thiên Hữu lại lần nữa cảm động nhào vào trong lòng hắn. Cảm ơn Tam Ca, khuôn mặt vô biểu tình lại xuất hiện một tia thỏa mãn. Bánh xe vận mệnh là hình tròn cho nên sẽ không ngừng lặp lại. Ngao Lam cảm thấy tình cảnh này không phải chính là buổi sáng. Phát lại, sao, nhị ca, đồng âm thanh thúy nhẹ nhàng kêu lên, Ngao Lam phục hồi tinh thần lại, nhìn đôi mắt sáng long lanh tràn đầy kỳ vọng của hài tử, mà bát khuyển ở đằng kia cũng dùng ánh mắt cuốn con long lanh mà nhìn hắn. Ngao Lam vô lực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, ta cũng trợ giúp. Cảm ơn nhị ca, Thiên Hữu nhảy xuống đất rồi nhào vào lòng Ngao Lam cọ cọ. Cảm giác nhiệt độ ấm áp của thân thể nho nhỏ trong ngực, không biết vì sao trong lòng Ngao Lam lại dâng lên một tia thỏa mãn. Không tiếng động thở dài, đại khái trong tương lai việc này sẽ còn không ngừng. Phát đi, phát lại, đây, Lin Smith, WordPress, con khóe miệng không nhịn được co rút một chút, việc này thật sự là không buồn cười chút nào. Mọi người lại tiếp tục quay về chính đề, ăn cơm, bộc bạch đây là chính đề đó hả? Ngao Quang một bên đút Thiên Hữu ăn, một bên hỏi về tình huống hài tử của Tuyết Nữ. Tuyết Nữ tên là Tuyết Hàm, là tộc trưởng của Tuyết tộc. Bởi vì rút thăm trúng thưởng một chuyến du lịch 7 ngày miễn phí đến Trung Hoa, liền vui vẻ cùng hài tử đến nơi này. Đến sân bay, nàng vừa mới vào WC một chút, khi trở lại đã không thấy hài tử đâu nữa. Bộc bạch yêu quái cũng tham gia bốc thăm trúng thưởng hả? Có thể do ham chơi mà lạc đường hay là bị yêu tinh khác mang đi rồi? Ngao Lam hỏi, Sâm Châu, Chen Châu, danh tự có hai chữ. Mộc Linh có thể hiểu ngay nơi này có rất nhiều rừng cây, mà như vậy thì tinh quái cũng rất nhiều. Chúng nó thích trêu chọc người khác, khiến người ta lạc đường và có khi cũng bắt những tiểu hài tử đáng yêu. Hài tử của Tuyết Nữ thì cũng là yêu quái, nhưng đây cũng không phải địa bàn của hắn, nên rất có thể do tiến vào địa bàn của người khác mà bị khi dễ. Không, là nhân loại bắt đi. Tuyết Nữ có chút kích động, ngữ điệu run rẩy mà bi thống, tựa như nhớ lại ngày hài tử của nàng bị bắt đi. Linsmith, WordPress, con ta trở lại nơi nó đứng chờ, nhưng mặt thiết bị phá hỏng, hài tử của ta không thấy đâu, chỉ còn lại một chiếc giày. Hơn nữa còn lưu lại hơi thở xa lạ của nhân loại. Ta gọi tên của nó nhưng không có hồi đáp, nhưng ta biết nó đang sợ hãi, rất sợ hãi. Nhân loại đáng chết, nhìn nàng kích động đến mức bóp nát cái cốc trong tay, Bát Huyền lập tức thay nhau an ủi nàng. Ai biết được lúc nào nàng sẽ lại nổi điên, giám sát cẩn thận thì tốt hơn. Nó là hài tử của ngươi, ngươi muốn tìm nó hẳn là phải rất dễ dàng mới đúng. Ngao Quang đột nhiên nói, Thiên Hữu tuy không hiểu vì sao phụ thân lại nói vậy, nhưng cũng không quấy rầy bọn họ nói chuyện nên kéo kéo ống tay áo của Ngao Lam ngồi bên cạnh. Vì sao lại nói Tuyết Nữ A-di tự mình tìm nhi tử sẽ dễ dàng hơn? Ngao Lam hạ giọng nói, bọn họ là quan hệ huyết thống, trong máu có ma lực. Huyết thống giống nhau có liên kết rất mạnh, có nhiều loại pháp thuật có thể trợ giúp tìm kiếm những người có quan hệ huyết thống. Nga, ta hiểu rồi. Linsmith, WordPress, com giống như cái gọi là giác quan thứ 6 đúng không? Ta nghe nói xong bào thai thậm chí có thể biết được đối phương đang nghĩ cái gì nữa đó. Cái này, cũng tương tự như vậy. Ngao Lam rất bội phục đệ đệ, thiên tài, của mình, cách suy nghĩ của nhân loại cũng thực độc đáo. Bộc Bạch, ngài hiểu lầm rồi, trong toàn thể nhân loại, chỉ có đệ đệ của ngài mới có cách so sánh độc đáo như vậy mà thôi. Lúc này Tuyết Nữ lại lắc đầu, ta không thể cảm ứng được nó ở đâu, cho dù dùng pháp thuật truy tung, khí tức cũng sẽ đột nhiên biến mất. Sorin Yumi, ái tử chi tâm, tấm lòng yêu thương con trẻ của phụ mẫu. Ta hem pít đúng hơm nha, ai có ý kiến khác thỉnh chỉ giáo Na Cách Chương.